Tử thần chi tiễn, chương 59, tiềm ảnh, góc truyện audio.com. Đinh, một tiếng, một chiêu tân nguyệt tiễn trúng ngay mục tiêu hổ khôi lỗi cơ giới, do có lớp giáp kim loại dày nên phòng ngự của nó khá cao, tân nguyệt tiễn cũng không thể phá được ngoại giáp, chỉ gây ra khoảng 200 sát thương. Tân nguyệt tiễn cấp 13 với hiệu quả tăng 30. Sát thương, cộng với một thân trang bị hoàng kim, lực công kích của Dương An phi thường cao, nếu mũi tên này mà bắn phải loại quái vật đồng cấp nhưng không phải cơ giới này thì chắc chắn sẽ gây ra hơn 300 sát thương, quái vật chủng loại khôi lỗ cơ giới quả nhiên có thể cản được phần lớn công kích vật lý. Mũi tên rơi xuống đất, mũi tên liền biến mất, sau đó lại xuất hiện trong ống tên, đó là chức năng đặc biệt của Lạc Nguyệt Tiễn Đồng. Ống tên, quả nhiên nơi này không thích hợp cho cung tiễn thủ luyện cấp. Dương An lắc lắc đầu, có điều khi nhìn con hổ khôi lỗi cơ giới bị kích động đang đuổi giết tới, hắn không hề có chút hoảng loạn nào, như là tất cả mọi chuyện đều định sẵn trong lòng bàn tay. Đáng tiếc là ta không phải cung tiễn thủ thông thường. Dương An mỉm cười, lập tức phóng xuất một kỹ năng. Phá cốt tiễn, kỹ năng cấp 11 là kỹ năng cấp cao chỉ thua tân nguyệt tiễn. Vượt qua cấp 10, phá cốt tiễn sẽ chuyển hóa thành phá giáp tiễn, có thêm hiệu quả phá giáp vỡ cốt, độ hoàn thành 100% sẽ bỏ qua bất kỳ hộ giáp phòng ngự nào mà gây ra sát thương hoàn chỉnh tới mục tiêu, 5 giây đóng băng, 5 giây suy yếu khi làm gãy xương khớp. Phanh, một âm thanh thanh thúy vang lên, phá cốt tiễn cấp 11 dễ dàng phá vỡ khớp vai của hổ khôi lỗ cơ giới. Hệ thống, phá cốt tiễn độ hoàn thành 90, tạo thành 150. Thương tổn cơ bản, hệ thống, khung máy móc của hổ khôi lỗ cơ giới bị tổn hại, giảm 60. Tốc độ di chuyển, một con số hơn 1.600 điểm bay lên trên đầu của hổ khôi lỗ cơ giới. Đối với chủng loại cơ giới, sau khi có một vài bộ phận bị tổn hại thì năng lực của chúng sẽ giảm trên diện rộng. Hổ khôi lỗ cơ giới tốc độ ban đầu cũng không nhanh, các khớp xương trên chi trước lại bị phá cốt tiễn phá hư, nên tốc độ di chuyển càng giảm mạnh, trong mắt của Dương An lúc này nó không khác gì cái bia ngắm. HP của hổ khôi lỗ cơ giới chỉ còn hơn 1.000, Dương An bắn liền 4 phát tân nguyệt tiễn liền dễ dàng xử lý. Có thể là do phòng ngự mạnh mẽ, nên hổ khôi lỗ cơ giới cho một lượng XP kha khá. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, từ lúc bắn mũi tên đầu tiên, đến lúc chấm dứt cũng không vượt quá 3 giây, không biết là hổ khôi lỗ cơ giới yếu hay là thực lực của Dương An quá mạnh. Hổ khôi lỗ cơ giới này cũng chỉ là quái phổ thông, trừ tiền bạc ra thì cũng không rơi ra vật phẩm gì. Dương An thi triển thải tập thuật cấp chuyên gia luyện đến trung cấp, chiếm được một khối huyền thiết trung cấp cũng không phải là vật đáng giá. Sau khi đối đáp cùng Nhất Bất Chỉ, Dương An đã đem tất cả nguyên liệu dùng để may vá bán cho bạn của hắn, mà cũng nhờ bọn họ mà một tuần sau Dương An lấy được 5 cái hành trang 50 ô, có thể chế tạo ra hành trang 50 ô nhất định cao cấp may vá, chỉ là đến bây giờ Dương An còn chưa tiếp xúc với người kia, mỗi lần giao dịch đều thông qua Nhất Bất Chỉ. Dương An cũng không có thói quen tò mò về người khác, chỉ là có thể quen biết một cao cấp may vá, sau này sẽ có tác dụng lớn. Xem ra ta sai lầm rồi, thật ra thì cung tiễn thủ vào đây săn quái cũng không khó khăn lắm. Góc truyện audio.com, Dương An nghiền ngẫm cười cười, lại tiếp tục triệt hạ thêm một mục tiêu. Câu nói chơi của Dương An lúc này mà bị các cung tiễn thủ khác nghe được nhất định khiến họ điên lên, thử hỏi có ai bãi đã luyện được kỹ năng lên cấp cao. Mà nói cho cùng thì hổ vương lĩnh quả thật rất kỳ quái, nơi đây chẳng những quái vật phi thường hiếm thấy, ngay cả người chơi cũng không có một bóng. Bản đồ của địa tinh cấp cát ghi rõ nơi này có số lượng quái vật xuất hiện rất lớn, thì cũng phải có lượng lớn người chơi săn quái chứ. Sự ra khác thường tất có nguyên nhân, Dương An quyết định tìm tòi đến tột cùng. Dương An cũng vì, bế quan, một tuần mà cảm thấy buồn bực, một hai ngày này coi như là nghỉ ngơi đi, sau hai ngày lại tiếp tục cày cấp. Thực lực mau chóng tăng lên, Dương An nhất định phải trả mối nhục khi bị đuổi giết bởi tên. Long thiếu gia, một đường xâm nhập hổ vương lĩnh càng ngày càng phát sinh nhiều chuyện phức tạp, bất quá đối với Dương An cũng không phải là chuyện khó khăn, trên đường đi cũng có tiêu diệt vài con hổ khôi lỗ cơ giới. Dù hổ khôi lỗ cơ giới lấy năng lực phòng thủ siêu cường mà nổi danh cũng không cản được công kích của Dương An, toàn bộ đều chỉ 2-3 tiễn là nằm. Tiếp tục đi vào, phía trước liền xuất hiện một khe núi nhỏ, bên trong là chi chít tảng đá hình dáng kỳ quái, xen lẫn vài bụi cây. Hừm, Dương An bỗng nhíu mày, bước đi tạm thời dừng lại, lắc mình một cái liền núp sau một gốc cây thấp. Ngay tại lúc quan sát khe núi từ xa, Dương An cảm nhận được một loại cảm giác thập phần quái dị, Dương An liền ý thức được có đạo tặc. Dương An giấu mình sau gốc cây, sau đó cẩn thận nhô đầu ra thi triển kỹ năng nguyệt ảnh nguyệt độc. Trong con ngươi đen nháy lóe lên ánh sáng xanh nhạt, Dương An tập trung vào lối vào ở khe núi, chậm chậm xuất hiện bóng dáng của 7 tên đạo tặc 4X. 7 tên đạo tặc này tiềm hành. ẩn náu, phân tán ở đống loạn thạch trước khe núi, hơn nữa vị trí thập phần bí mật, nếu không phải Dương An chuyển chức thành Nguyệt Ảnh xạ thủ năng lực cảm giác đại thăng, thì nhất định sẽ rơi vào mai phục của bọn chúng. Dương An thầm nhớ kỹ vị trí của 7 tên đạo tặc rồi núp về sau gốc cây, thầm nghĩ. Theo vị trí ẩn nấp của mấy đạo tặc này thì chắc họ không phải muốn mai phục mà là canh gác. Chỉ là canh gác mà điều động tới 7 đạo tặc 4x9 phần là trong khe núi có đồ tốt. Dương An không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Thứ tốt, theo lời của Dương An đương nhiên không đơn giản như vậy. Đã phát hiện, thứ tốt, tự nhiên là muốn đi xem, Dương An thi triển kỹ năng tiềm ảnh cấp 7, thân ảnh lập tức ẩn vào hoàn cảnh chung quanh bên trong. Lấy kỹ năng ẩn thân của cung tiễn thủ đối phó với kỹ năng ẩn thân của đạo tặc trừ Dương An cũng không có nhiều người có thể làm được. Hiệu quả ẩn hình của tiềm ảnh cấp 7 rất mạnh, nhưng Dương An vẫn tận lực thu liễm khí thức chậm rãi đi qua các đạo tặc thâm nhập vào bên trong. Trong đêm tối Dương An có thể đi qua bãi quái vật dày đặc nên đi qua khe núi cũng không có bao nhiêu khó khăn, nhưng mà vẫn cần phải cẩn thận hơn nữa, mình đã phát hiện được đạo tặc ẩn thân thì người khác cũng có thể phát hiện ra mình. Dương An nín thở cẩn thận bước đi giữa đống loạn thạch mà không để lộ ra dấu vết gì. Gocchuyenaudio.com Dọc đường không bị phát hiện nên không bao lâu sau, Dương An đã đi qua vị trí các đạo tặc canh gác mà thời gian hiệu lực của tiềm ảnh cũng sắp hết nên di chuyển nhanh hơn, thân ảnh vừa lóe lên đã chui vào sau một tảng đá bên trong. Dựa vào tảng đá to gấp đôi thân hình che chắn, Dương An mới hiện ra thân ảnh, lúc này mới thở phào một hơi, loại chuyện lén lút này cũng không có dễ làm a, cũng không biết phía trước còn có lính gác ẩn núp hay không, Dương An đợi tiềm ảnh cool down xong, lại ẩn hình rồi mới đi tiếp. Lợi dụng kỹ năng nguyệt độc cùng tiềm ảnh, Dương An đã né được 2 trạm gác, sau cùng cũng vào được bên trong khe núi. Cách chương.